Trở lại 1998, chương 226, giúp ta nói cho anh ta biết, ta lần này cả lớp đệ nhất 11 ngày trước. Góc truyện audio.com, chấm, từ Đồng Lâm ưỡn toàn mặt mày vui vẻ trả lời. Mẹ, đạo hắn mấy ngày nay đặc biệt bận rộn, hắn cũng muốn trở lại, nhưng hắn thật bận quá không có thời gian, thật. Hắn bây giờ ban ngày muốn đi vào thành phố đi làm. Buổi chiều trở lại một tận tới đêm khuya. Đều phải ở chúng ta trong tiệm mình bận rộn. Ta đều thay hắn cảm thấy mệt. Thật, đang khi nói chuyện, Từ Đồng Lâm đã nhanh chân đi tới Cát Trúc trước mặt. Từ trong lòng ngực móc ra một cái không có ém miệng phong thư. Cười đưa cho Cát Trúc. Mẹ, đây là đạo để cho ta cho ngài mang về ăn Tết phí. 1.000 khối, hắn để cho ta nói với ngài. Bước sang năm mới rồi, ngài và Ngọc Châu, chung đường đều thêm 1-2 bộ quần áo mới. Giày cái gì, muốn ăn cái gì, đều mua một chút, không cần tiết kiệm. À, ngài nắm, Cát Trúc tâm tình không cao. Nhìn Từ Đồng Lâm truyền ở trước mặt nàng phong thư, đưa tay nhận lấy, than nhẹ một tiếng, ai... Hắn hết năm đều không trở về nhỉ. Này cũng bận rộn nửa năm rồi. Hết năm cũng không thể về nhà ăn bữa cơm đoàn viên sao? Từ Đồng Lâm tâm tình được nàng ảnh hưởng. Nụ cười trên mặt cũng ít đi không ít. Gật đầu một cái. Thở dài nói. Đúng à. Đạo nói qua năm trong lúc làm ăn hẳn tương đối khá làm. Có thể nhiều kiếm chút tiền. Hắn cũng bị ta nửa ngày nghỉ rồi. Buổi chiều ăn xong bữa sáng cơm, ta cũng phải trở về đây. Cái này năm mới, ta cũng không thể ở nhà qua. Cát Trúc có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Đồng Lâm. Ngươi cũng không thể ở nhà hết năm. Từ Đồng Lâm cười gật đầu. Đúng, cho nên, mẫu thân ngài yên tâm. Cái này năm mới, có ta phụng bồi đạo đây. Sẽ không để cho hắn cô đơn. Cái này ngài yên tâm, nha, đúng rồi, còn có hắn gà trống biểu ca cũng ở đây. Ba người chúng ta chung một chỗ, phỏng chừng so với các ngươi ở nhà còn nóng náo đây. Đẳng cấp bận rộn qua năm mới làm ăn tốt nhất mấy ngày đó. Chúng ta là có thể dành thời gian về nhà nghỉ ngơi một chút. Thật, Cát Trúc miễn cưỡng cười một tiếng, gật đầu một cái, được, ta biết rồi. Ta cũng không trách ngươi môn. Chính là, ai, khổ các ngươi. Từ Đồng Lâm cười lắc đầu. Sau đó đổi đề tài. Ánh mắt nhìn về phía Cát Trúc sau lưng môn. Hỏi, há, đúng rồi, chung đường đây. Hắn có ở nhà không? Đạo hữu lời nói để cho ta truyền cáo hắn. Há, như vậy à? Cát Trúc quay đầu hướng trong phòng hô một tiếng. Đường, đường. Ngươi nhanh đi ra ngoài một chút, ca của ngươi khiến Lâm Tử mang cho ngươi lời nói trở lại. Nhanh lên một chút đi ra. Há, biết, trong phòng truyền tới Từ Đồng Lộ thanh âm. Không bao lâu sau, Từ Đồng Lộ bước từ trong nhà đi ra. Gần đây khối này thời gian nửa năm, Từ Đồng Lộ biến hóa cũng thật. Cả người làm cho người ta cảm giác thật giống như thời gian nửa năm liền trưởng 3-4 tuổi. Nguyên lai chia 3-7 tóc, cũng cạo thành mấy ly bầu dục tấc, trên người một món màu đen cổ tròn áo bông, hạ thân một cái quần dài màu đen, lưỡng đạo lông mày, lạnh lùng cặp mắt, khiến hắn nhìn qua vẫn là có mấy phần kiêu căng khó thuần khí chất. Nhưng hắn biểu tình rất bình tĩnh đến có vài phần lãnh đạm, đầu thật giống như lại so với lúc trước cao mấy công điểm. Hẳn là cao hơn Từ Đồng đạo rồi. Chuyện gì, anh ta có lời mang cho ta. Hắn không trở lại, đi tới mẹ bên người. Từ Đồng Lộ cau mày hỏi Từ Đồng Lâm. Từ Đồng Lâm xem hắn, lại nhìn một chút Cát Trúc. Chần chờ nói, đường, ca của ngươi khiến ta đã nói với ngươi. Năm nay hết năm hắn không có thời gian trở lại. Đêm 30 thời điểm. Ngươi chính là cái này trong nhà duy nhất nam nhân. Cho nên, tế tổ sự, ngươi phải học toàn đi làm. Ừ, ca của ngươi để cho ta mang cho ngươi. chính là chỗ này câu. Thốt ra lời này, Từ Đồng Lộ cùng Cát Trúc đều trầm mặc. Nhưng Từ Đồng Lộ yên lặng thời gian không lâu, có chút hất cằm lên, mặt lạnh nói với Từ Đồng Lâm. Được, ta biết rồi, ngươi để cho hắn yên tâm tâm, ta biết nên làm như thế nào. Cát Trúc quay đầu nhìn về phía Từ Đồng Lộ, nàng vẻ mặt có chút ảm đạm, cũng có chút vui vẻ yên tâm. Cái nhà này, đã hoàn toàn yêu cầu hai đứa con trai đi chống đỡ. Ngay cả tế tổ loại sự tình này, cũng rơi vào tuổi gần 16 tuổi trên người con trai. Bọn họ bên này phong tục, từ xưa tới nay đều là như vậy. Trừ phi trong nhà không có một người đàn ông. Nếu không, tế tổ thời điểm, đàn bà là phải về tránh. Càng không thể do nữ tự mình đi tổ chức. Từ Đồng Lâm đối với Từ Đồng Lộ gật đầu một cái. Cười nói, được, kia không việc gì ta liền về nhà trước. Nói xong, hắn cùng Cát Trúc cũng nói rồi câu xa cách xoay người chuẩn bị về nhà. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới Từ Đồng Lộ thanh âm. Lâm Tử Ca, cái gì, còn có việc à? Từ Đồng Lâm nghỉ chân quay đầu. Có chút nghi ngờ, Từ Đồng Lộ im lặng 2 giây. Bỗng nhiên nói, ngươi trở về nhìn thấy ta ca thời điểm. Ngươi giúp ta nói cho hắn biết. Ta lần này thi cuối kỳ rồi niên cấp đệ nhất. Từ Đồng Lâm có chút ngây người. Nhìn Từ Đồng Lộ ánh mắt đều có điểm bất đồng rồi. Niên cấp đệ nhất, hắn biết rõ Từ Đồng Lộ chỗ niên cấp. Cùng bọn họ lúc trước như thế. Cũng có 4 cái lớp học. Niên cấp đệ nhất ý vị như thế nào? Từ Đồng Lâm quá rõ. Vậy không gần ý nghĩa Từ Đồng Lộ tại hắn chỗ lớp học. Không ai bằng. Đồng thời cũng nắm khác 3 cái ban thành tích tốt nhất học sinh khá giỏi đều hạ thấp xuống. Tại hắn trong ấn tượng, niên cấp số 1, vậy đơn giản là lão sư cùng hiệu trưởng con ruột. Trong trường học lớn nhất dã học sinh cũng không dám khi dễ cái loại này. Bởi vì ai dám khi dễ niên cấp đệ nhất học sinh khá giỏi. Không cần xa cách lão sư cùng hiệu trưởng cũng sẽ đối với ngươi không khách khí. Còn có, niên cấp đệ nhất học sinh khá giỏi. Nhất định là không ít cô gái xinh đẹp ngưỡng mộ đối tượng. Giờ khắc này, Từ Đồng Lâm tâm lý hâm mộ hư rồi. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra bình thường Từ Đồng Lộ nếu như cùng tuổi cấp nào đó người nữ sinh nói một câu. Nữ sinh kia rất có thể sẽ bởi vì ý nghĩ kỳ quái mà mắc cờ đỏ bừng mặt. Bởi vì chuyện này, Từ Đồng Lâm trở lại trong nhà mình thời điểm, còn có chút tinh thần không thuộc về. Tối hôm đó, hắn về đến huyện thành, trở lại trong tiệm, nhìn thấy Từ Đồng Đạo thời điểm, hắn vẻ mặt vẫn rất phức tạp. Vậy không lúc nhìn về phía Từ Đồng Đạo phức tạp ánh mắt, kia muốn nói lại thôi dáng vẻ, nắm Từ Đồng Đạo làm đầu óc mơ hồ, buồn bực không thôi, không nhịn được hỏi, Lâm Tử, ngươi làm sao? Hôm nay trở về chuyến nhà làm sao lại biến thành như vậy? Có phải hay không trong nhà chúng ta xảy ra chuyện gì? Lời này nắm Cát Lương Hoa, Hí Đông Dương, Tào Mẫn, Phương Phương bọn họ ánh mắt đều hấp dẫn tới. Thật sự là Từ Đồng Lâm hôm nay sau khi trở lại biểu tình quá kỳ quái. Lúc trước nhà cũng chưa từng thấy hắn bộ dáng này. Bị nhà vô tình hay cố ý nhìn. Từ Đồng Lâm lộ ra một vệt phức tạp nụ cười. Đạo, đệ đệ của ngươi đường thật nghiêu bê, Từ Đồng Đạo cau mày. Hắn thế nào? Hắn chửi ngươi rồi hả? Hay là thế nào ngươi? Từ Đồng Lâm lắc đầu, thở dài nói. Không phải là, hắn khiến ta cho ngươi biết. Hắn lần này kỳ thi cuối thi, cả lớp đệ nhất, Từ Đồng Đạo ngớ ngẩn. Sau đó khẽ cười rồi. Nụ cười lộ ra vui vẻ yên tâm, là hắn biết đệ đệ mình là khối đi học tài liệu tốt. Khối này từ không khiến hắn thất vọng, so sánh hắn phản ứng. Những người khác phản ứng liền nhất trí rất nhiều thanh nhất sắc kinh ngạc. Cát Lương Hoa, Thảo, Đường lần thi này được tốt như vậy. Tào Mẫn, cả lớp số 1, là ông chủ em trai ruột thi sao? Phương Phương, ông chủ, Đệ đệ của ngươi đọc sách tốt như vậy. Ngươi lúc trước làm sao không thi đậu cao nhỉ? Hí Đông Dương mặc dù không lên tiếng, nhưng hắn kinh ngạc nhìn về phía Từ Đồng Đạo. www.bigubu.com, book 398-26, 3-484-79, HTML. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.